Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy trong phòng chỉ có hai người, Yến mới ngồi sát lại gần Phú rồi khẽ gật đầu. Em biết, mà cả anh cũng biết nữa. Có thể nói một cách đau đớn rằng chính anh và em là người dẫn nó đến đây. Phú liền trừng mắt nói. Ý của em là thứ ma quỷ trong nhà của anh đã gây ra cái chết cho những người trong bệnh viện. Yến liền run giọng nói. Chính là nó. Nhưng mà hiện tại nó đã nhập vào thân xác của một đứa bé gái. Và anh cũng biết đứa bé này. Phú giật mình nhầm bầm ở trong miệng. Là cô bé Tươi, con của cô Tầm. Người đã đến nhà anh làm công việc dọn dẹp phải không? Yến chỉ biết gật đầu. Phú liền khẽ nói. Sao một đứa bé có thể giết chết 10 người chứ? Con bé này rất gầy vì thiếu ăn. Nó nhút nhát đến mức độ anh cho bánh còn không dám nhận. Ánh mắt của nó luôn sợ sệt khi thấy người lạ. Lúc nào cũng nép phía sau mẹ của nó. Sao có thể được chứ? Yến liền nói. Thân xác chỉ là một đứa trẻ, nhưng bên trong nó lại là một loại quỷ dữ chi phối. Chính mắt của em đã nhìn thấy nó giết chết những ai mà nó gặp. Kể cả anh khi phá được cánh cửa phòng để đi vào bên trong, nó hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của em cũng như những người khác. Nó nhắm đến anh, nó muốn giết chết anh. Nếu mà ông hai không tới kịp thì bây giờ anh chắc chắn chết rồi. Anh thấy ngón tay có cột 3 vòng cước màu đỏ trên tay của anh không? Chưa kể tới căn phòng anh nằm điều trị trước khi được chuyển xuống đây cũng đã được bày bố trận pháp. Tất cả đều là nhờ khả năng của cô Lai vật thầy hai, cho nên anh mới sống sót được cho đến tận bây giờ. Rất khó tin nhưng sự thật là đứa bé gái ấy đã bị quỷ nhập và giết chết 10 người trong bệnh viện. Phú liền ôm mặt. Phú hiểu chính anh là nguồn cơn gây ra những việc này. Phú liền hỏi Yến. Trong 10 người đó có mẹ của con bé, có vợ chồng cô Quỳnh không? Yến liền trả lời. Vợ chồng cô Quỳnh chú Nghị vẫn bình an. Còn mẹ của con bé thì không may mắn như vậy. Cô ấy bị tai nạn xe. Em có nghe được rằng tuy không chết nhưng tổn thương sau vụ tai nạn khiến cho cô ấy bị tàn phế. Không chỉ có như vậy, còn có một chiến sĩ công an chết trong vụ tai nạn đó. Trên chiếc xe ấy có 3 người, một chiến sĩ công an, cô Tầm và con bé Tươi. Nhưng mà khi tai nạn xảy ra chỉ một mình con bé là không hề hấn gì cả. Ông hai nói với em rằng tất cả những gì con quỷ đó làm chỉ với một mục đích, đó là tìm kiếm anh. Sau khi anh bị hành hung đưa vào bệnh viện, có lẽ nhờ vào khả năng của ông hai và cô Lại, cho nên anh tạm thời thoát khỏi sự đeo bám của nó. Chính vì không đeo bám được anh cho nên nó không thể rời khỏi ngôi nhà. Và đứa bé gái ấy là người được lựa chọn cho cái ác nghiệp này. Phú càng nghe càng dằn vặt, không có lý do nào Yến lại nói dối Phú. Hơn nữa giờ đây nhớ lại biểu cảm của con bé lúc này ở nhà Phú đã có chút không bình thường. Có lúc Phú thấy nó ngồi ở trên ghế, mắt cứ nhìn xuống dưới chân, nói chuyện một mình. Nghĩ trẻ con tự chơi cho nên Phú không để tâm. Nhưng bây giờ Phú đã hiểu con bé không hề tự chơi tự nói chuyện, mà lúc ấy nó đang giao tiếp với thứ ma quái ác quỷ trong nhà của Phú. Điều này khiến cho Phú rùng mình. Phú nói, vậy con bé bây giờ ra sao? Yến liền đáp, sau khi thoát khỏi sự áp chế của ông hai, nó đã lao thẳng ra bên ngoài cửa sổ từ căn phòng trên tầng 5 của khu nhà cao cấp. Sau đó không ai thấy nó đâu cả. Chỉ biết dưới khoảng sân sau tòa nhà nơi đối chiếu với cửa sổ căn phòng trên tầng 5, công an có phát hiện ra những dấu chân máu. Con bé, không, phải gọi nó là con quỷ đi đâu thì không ai biết. Phú hất cái chăn đang đắp ngang chân qua một bên, con mèo cũng lập tức nhảy xuống. Mặc dù chân của nó hơi tập tễnh bởi vết băng bó vẫn còn rớm máu ra bên ngoài. Tháo chiếc băng trên đầu, Phú toan bước xuống giường thì Yến vội ngăn lại. Anh Phú, anh làm gì vậy? Anh vẫn còn bị thương cơ mà. Phú liền nói, anh phải về nhà ngay. Nếu con quỷ đó muốn giết anh thì anh sẽ đối diện với nó. Còn ở bệnh viện anh sẽ càng khiến cho nhiều người gặp nguy hiểm. Rắc rối này là do anh phải tự mình kết thúc nó. Có lẽ đây chính là lý do mà trong suốt 5 năm qua, bố mẹ anh nhất quyết không cho anh trở về Việt Nam. Nhưng mà tại sao ký ức của anh về khoảng thời gian ở Việt Nam lại rối loạn thế này? Anh chẳng nhớ được điều gì cả. Tuy nhiên suốt 5 năm qua, luôn có một thứ gì đó sâu thẳm trong tim của anh hối thúc anh quay về. Chính vì vậy mặc dù không nhớ đến chuyện khi còn sống ở Việt Nam, nhưng mà lúc nào anh cũng muốn quay về cả. Vừa bước xuống giường, Phú đã thấy mình đau đớn dữ dội. Cơn đau không đến từ những vết thương mà nó đau đến từ tận sâu trong não bộ. Đau đến mức mà Phú gần quỵ xuống đất, tay phải bám vào thành giường. Nhìn Phú, Yến lo lắng đỡ lấy, miệng gọi lớn. Có ai không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net